Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày mùng 6 hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng đã là ngày cũng đã qua được những kỳ nghỉ rất là dài cho một Tết âm lịch 2023. Chúng ta đã bắt đầu bước vào một năm làm việc mới. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong công việc và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 6 hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 2, câu là tập cuối câu chuyện Hồn Ma Báo Thù Ba Đời của tác giả Việt Nga. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn nhất. Mày đáng bị tùng xẻo cho đến chết vì tội gian dâm mới phải. Người đâu? Đem con dao ra đây cho ta. Con hầu gái chính là đứa đã mách lèo và rình trộm mở cả, nhanh chân chạy vào bếp, cầm con dao thấy tiền đưa lại cho lão ta. Không biết lão định làm gì đây? Một vài người yếu bóng vía đưa tay lên bưng mặt không dám nhìn. Mớ quần áo của thầy đồ đã rách toang, để lộ ra những mảng thân người chảy chùa bê bít máu. Lão Trình liền tụt ngay cái quần xuống. Đến phần giữa thì lão dư dứ con dao. Nhìn lão lúc này không khác gì một tên đồ tể máu lạnh. Lão cười lên lớn rồi đưa một đường dứt khoát. Thầy đồ Long rú lên tiếng kêu của một con thú bị thương sắp chết mới thống thít làm sao. Mày giết tao đi. Đừng hành hạ tao như vậy. Tao có chết cũng sẽ về giết hết cả nhà mày, thằng sát nhân máu lạnh. Lão Trình cười gằn, lão giơ cái thứ kia lên trước mặt, vầy vầy như một thứ đồ chơi. Trước khi mày chết, tao cắt đi cái thứ của nợ, cho mày xuống suối vàng cũng chỉ là một thứ hoạn quan. Chín kiếp 10 đời nhà mày cũng không thể làm được trò chống gì với con đàn bà kia. Mày chỉ là đồ phế vật thôi, thằng thầy đồ thối tha. Đoàn lão vứt ngay cái thứ đang cầm trong tay cho thằng hầu giọng lý làm đắc ý. Vứt cho chó nó nhá tao tao, thứ này chỉ để dành cho chó thôi. Rồi lão cầm cả con dao cứ như vậy chém liên tiếp vào đầu vào cổ của anh thầy đồ. Chỉ khoảng 10 phút sau thân thể kia đã nằm sụi lơ, toàn thân máu me loang lổ. Đôi mắt của anh này vẫn mở trừng trừng như muốn thiêu cháy con người độc ác kia. Cậu chủ nhỏ đang ngất lịm trên tay của người hầu sau khi chứng kiến màn giết người kinh khủng của người mà cậu gọi là ông nội. Tất cả tội ác của lão, ai nấy đều thất kinh bắt đảo bởi chưa bao giờ họ tưởng tượng ra cảnh này. Lão chính là một tên giết người thời thượng cổ, quá kinh dị và độc ác. Ngay sau đó lão sai mấy thằng hầu, đem ngay hai cái xác này vứt xuống sông cho cá. Loại gian phu dâm phụ đó không đáng để chôn, đem đi ngay cho khuất mắt ta. Bọn mấy thằng hầu nào có dám trái lệnh, chúng nhanh chóng gom hai thi thể lại, rồi cho vào xe kéo đi rồi cùng nhau đẩy ra khỏi trang viên. Ngoài trời mưa vẫn còn tầm tã như thương khóc hay kẻ lạc lối tội nghiệp. Họ cũng chỉ như là con sâu cái kiến ngoài kia, cho nên có vắng mặt khuất mày thì cũng chẳng ai bận tâm. Chỉ tiếc cho người con gái bị gà và nhầm chỗ, và anh thầy đồ kia cũng chẳng may vút phải dâu hùm. Sáng hôm sau cậu chủ nhỏ tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm mẹ. Nhưng cho dù cậu có gào khản cổ, khóc lạc cả giọng thì bóng của mẹ vẫn bật tâm. Khi đó cậu mới tròn 8 tuổi, thật là chớ trêu bởi chính ngày này năm xưa là ngày cậu được sinh ra đời, thì ngày này năm nay là ngày cậu vĩnh biệt mất mẹ của mình. Từ hôm đó trở đi, người ta thấy trong phủ của Trịnh gia truyền tay nhau rằng tiểu thiếu gia Tịnh Tài đã hóa điên. Cả ngày cậu chỉ biết la hét gào khóc, và cứ hễ hôm nào trời đổ mưa thì bất kể cho dù ngày hay đêm cậu cũng lao ra khoảng sân trước nhà lăn lộn. Cậu bảo nhìn thấy mẹ của mình về trong màn mưa xối xả. Chỉ có những đêm mưa cậu mới được gặp mẹ mà thôi. Giết rồi chẳng có ai quan tâm đến cậu nữa. Tuy vậy vì vẫn mang một nửa dòng máu Trịnh gia, cho nên cậu vẫn được chăm sóc tử tế. Nhưng người yêu thương cậu nhất thì mãi không còn nữa. Mợ cả là một kẻ mừng nhất sau cái chết của mợ hai. Nay lại thấy cậu chủ nhỏ hóa điên thì mợ vui mừng như đào được kho báu. Từ nay mợ sẽ không còn phải lo trừ khử cậu nữa, vì cậu đã điên thì chẳng khác nào là kẻ bỏ đi. Mà chỉ hơi buồn là từ khi mà sinh Thu Huệ xong, dù có chảy chứa cớ nào và vợ chồng mở vẫn đều đàn ân ái, nhưng mà tuyệt nhiên mà không hề thụ thai thêm lần nào nữa. Thời gian trôi đi thật nhanh, chẳng mấy chốc Trịnh Tài, Thu Huệ và Y Bình đứa con gái mồ côi thuở nào đã sắp sửa bước sang tuổi 16. Cái mốc thời gian nhắc cho Trịnh già nhớ đến kỳ hoán đổi mệnh cách cho hai người. Lão thầy phong thủy kia cũng đã giao hẹn, cả đến ngày đó lão ta sẽ tìm về giúp Trịnh gia hoàn thành được ước nguyện. Lại nói về Trịnh Tài, càng lớn lên càng đẹp trai như Phan An, Tống Ngọc, nhưng mà vẻ mặt của cậu vẫn cứ ngây thốn và tâm hồn lúc nào cũng như một đứa trẻ lên 7 lên 8. Còn Thu Huệ và Y Bình lớn lên cùng nhau trong khoảng thời gian gần chục năm, cùng đường sống suốt tuổi thơ gần gũi bên nhau cho nên thân nhau lắm. Họ đi đâu cũng có nhau như thể chị em một mẹ. Hai người càng lớn càng xinh đẹp, lại sắp bước vào tuổi trăng tròn cho nên nhan sắc như Thúy Kiều, Thúy Vân vậy. Các chàng trai trong vùng vì vậy rất nhiều người say mê. Gần đó có một chàng trai tên Tuấn Minh, cũng là con nhà khá giả, truy thân với tiểu thư nhà họ Trịnh và Y Bình. Càng ngày tình cảm nảy nở khiến Tuấn Minh yêu Y Bình say đắm. Y Bình cũng yêu thương Tuấn Minh nhưng không dám bộc lộ. Trái lại Thu Huệ cũng thầm thương trộm nhớ Tuấn Minh. Vì cô nghĩ với điều kiện con nhà gia thế lại xinh xắn như mình, chắc chắn người con trai kia sẽ yêu cô mà thôi. Nhưng tình yêu có tiếng nói riêng, không thể nào mà nói trước được, cũng không thể ép buộc. Trong một lần đi hái sen cho phu nhân ướp trà, Y Bình đã có những giây phút tình cảm bên người con trai ấy. Cả hai say sưa vừa hái sen vừa cười đùa vui vẻ, mà không biết được rằng ở gần đó Thu Huệ đang nghe và nhìn thấy tất cả. Nghe đến gia cảnh không cha không mẹ của mình, Y Bình rất e ngại vì sợ chuyện tình cảm của hai người sẽ bị ngăn cấm. Nhưng Tuấn Minh nhất quyết nói, anh chỉ yêu thương mình cô mà thôi. Anh sẽ về nói với cha mẹ đến thư chuyện với Trịnh gia để xin cô về làm vợ. Nghe được điều này Thu Huệ lại càng tức điên cùng nghĩ bụng. Y Bình, mày sẽ mãi mãi chỉ là đĩa đeo chân hạc. Đồ mốc thì đừng đòi tròi mâm son. Tuấn Minh sẽ là của tao, mày hãy yên phận của một con ở đi. Từ hôm đó Thu Huệ không còn thân thiết với Y Bình như trước. Người con gái mồ côi kia rất buồn và không hiểu lý do tại sao. Chỉ có bà vú người đã chăm sóc cho cô chủ nhỏ từ bé là thấu hiểu tất cả ngọn ngành. Bởi ngoài mẹ ra thì Thu Huệ có chuyện gì cũng tâm sự với bà. Nghe đến hoàn cảnh của Y Bình cũng không khác gì mình, bà vú mới thương tình khuyên nhủ. Y Bình à, bà hỏi con câu này con phải trả lời thật nhé. Con yêu cậu Tuấn Minh phải không? Bà thấy không hợp đâu. Huống chi cậu ấy lại là người mà cô chủ cũng có cảm tình. Con hãy rút lui nhường cậu ấy cho Thu Huệ đi. Y Bình xứng người khi thấy bà vú đã đọc được những suy nghĩ của mình. Cô cũng không ngờ Thu Huệ yêu thương Tuấn Minh. Thảo nào dạo gần đây Thu Huệ toàn kiếm cớ hành sách xa lánh Y Bình, thậm chí ghét cô ra mặt. Thì ra là như vậy. Phần tôi đòi cô đành nghe lời chứ biết làm sao. Đang nói chuyện với bà vú thì có tiếng nói to từ bên ngoài vọng vào. Y Bình đâu? Cái áo hôm qua tôi bảo cô giặt để đâu? Dạ thưa cô chủ, tôi giặt xong cất vào tủ rồi. Lấy ra đây cho tôi mau. Cô không lo làm việc ở dưới đó làm gì vậy? Hay là quên đi phần tôi đòi của mình, muốn ngoi lên làm bà chủ? Dạ tôi đâu dám, để tôi đi lấy áo cho cô chủ. Trả lên phòng, Y Bình đến bên cái tủ quần áo, lật giờ một hồi cô cũng lấy ra cái áo mà Thu Huệ cần. Nhưng vừa giơ cái áo lên, Y Bình như không thể tin được vào mắt của mình. Cái gì thế này? Chiếc áo lụa rất đẹp của Thu Huệ tự dưng bị rách toạc một đường dài. Vết rách lại nhăm nhở giống như ai đó cố tình cắt ra. Run rẩy, Y Bình không biết làm cách nào thì tiếng của Thu Huệ lại cất lên. Cô làm cái gì mà lâu vậy? Mang áo ra đây cho tôi. Một lát tôi sẽ phải mặc nó đi chợ phiên ở làng bên. Y Bình tần ngần lo sợ cầm cái áo đi ra. Nhìn thấy áo Thu Huệ giơ lên trước mặt, khuôn mặt tức giận rồi chuyển sang đỏ bừng. Cô túm lấy áo của Y Bình rồi cứ như vậy và đông đúc vào màn của cô. Mày mở to mắt ra mày nhìn đây. Mày đã làm gì với cái áo của tao vậy hả? Cái con mặt dày kia. Áo như thế này có khác gì là cái rẻ rách không hả? Hay là mày thấy tao mặc đẹp cho nên mày ghen ăn tức ở, mày tìm cách mày phá? Dạ không phải đâu thưa cô chủ, oan cho tôi quá. Tôi cũng không hiểu tại sao mà nó lại như vậy nữa. Rõ ràng là đêm hôm qua tôi đã cất nó và nhìn rất kỹ rồi. Xin cô... Thế mày nghĩ tao điên cho nên tao tự cắt áo của mình ra? Tao đâu có ngu chứ. Mày đáng chết lắm, mày chết đi.

Chỉ nghe tiếng ngựa rồi thân hình Y Bình chỉ kịp giật lên mấy cái. Lưỡi dao đâm một nhát chính xác vào tim của Y Bình cho nên chết ngay tức khắc. Mắt cô mở trừng trừng thẳng thốt vì không hiểu vì sao mình lại bị giết một cách đau đớn như vậy. Xác cô sau đó bị lão thầy tà yểm trong một cái hang động bỏ hoang gần đó. Để cho cô mãi không thể tìm được về trả thù, lão đã dán lên trán cô một lá bùa để giam giữ linh hồn. Như vậy thì hoàn toàn yên tâm vì cô sẽ chẳng có cách nào thoát ra. Thể xác của cô bị chôn vùi vĩnh viễn tại nơi mà chẳng một ai dám bén mảng tới. Cô gái hiền lành tội nghiệp đã phải chết một cách oan uổng dưới tâm địa độc ác của những kẻ lòng lang dạ sói này. Từ hôm đó trở đi, Thu Huệ như một người khác, cô hoàn toàn khỏe mạnh và đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Cũng quên hẳn người bạn gái đã sống cùng cô hơn chục năm. Cậu chủ Trình Quý và Mở Cả thích con gái như vậy thì vui mừng khôn xiết. Họ cũng chẳng cần quan tâm đến cô gái mồ côi kia sao lại biến mất. Lại nói về Trình Tài ngày ngày sống trong điên dại, cho nên trong nhà chẳng ai thèm để ý. Cũng may cậu bị điên cho nên mới bảo toàn được mạng sống. Chứ nếu cậu bình thường như mọi người, chắc gì cậu đã được yên ổn. Bên cạnh luôn có người muốn ra tay hãm hại vì sợ cậu ảnh hưởng đến lợi ích và quyền thừa kế của họ. Đêm nay phòng phủ im ắng như tờ, mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Màn đêm đen đặng không nhìn rõ mặt người. Trần có bóng đen nhẹ nhàng lướt qua rồi đi đến phòng của cậu chủ Trịnh Tài. Một loáng đã đứng ngay trước cạnh giường của cậu. Dậy đi con trai, mẹ về thăm con này, dậy đi mẹ bảo. Trời đất, mẹ đang ở đâu? Con nhớ mẹ lắm. Nó giết mẹ, vứt xác xuống sông cho cá rỉa rồi con. Mẹ chết đau đớn khổ lắm, mẹ hận cả nhà của nó. Mẹ ơi, tại sao cha không hề quan tâm đến con? Cha không thương con mẹ ơi. Con nói ai? Trình Quý, hắn không xứng đáng. Hắn là một con bù nhìn cho nên mẹ mới bị vùi dập. Cha con không phải là hắn. Vậy cha con là ai mẹ nói đi? Là lão ta, lão già Trịnh Phú. Lão mới là cha của con. Nhưng lão là một con di già khốn nạn. Lão đã cưỡng hiếp mẹ. Cậu đang nghe cái gì thế này? Đó có phải là sự thật không? Nhưng mà những lời này lại được chính mẹ của cậu nói. Tại sao lại trái ngang như vậy? Cậu căm thù cái gia đình ác độc thối thắt này. Cậu phải làm gì đây? Cậu hận chính bản thân của mình đã phải mang một nửa dòng máu của họ. Đang rối rắm tâm can thì tiếng của mẹ lại cất lên. Con không được để lộ ra cho họ biết rằng con là người bình thường. Điều đó sẽ rất nguy hiểm. Trước mắt con vẫn là một thằng điên để kẻ thù không chú ý. Khi nào cần thiết thì mẹ sẽ báo cho con. Mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu? Con muốn nhìn thấy thân xác của mẹ. Không tìm được mẹ con chẳng cam lòng. Cách đây hơn chục dặm về phía nam có một gia đình dân trại đừng vứt xác của mẹ mình đem đi an táng. Con có thể tìm về nơi ấy, mẹ sẽ dẫn đường cho con. Thế rồi hồn ma của mợ hai từ từ kể lại toàn bộ sự thật oan nghiệt về cái chết của mình cho con trai nghe. Càng nghe thì cậu lại càng căm thù những người đã gây ra tội ác, căm thù cái Trịnh gia này. Nhưng cậu thân cô thế cô, nếu muốn trả thù cũng khó. Cậu làm sao mà chiến thắng được những con người quỷ quyệt luôn bày ra đủ mọi trò thiên la địa võng này? Vậy là nghe lời của mẹ và cũng để giữ an toàn cho mình, Trịnh Tài tiếp tục cuộc sống của một thằng điên. Trong nhà không ai chơi với cậu, chỉ có mỗi bà Vú quan tâm đến cậu. Cứ đến bữa ăn là bà lại bới cơm và chuẩn bị đồ ăn chu đáo cho cậu. Bởi cái nhà này từ lão già cho đến mợ cả đều chẳng ai thích ngồi ăn với một thằng điên. Đang thơ thần ngoài sân, cậu phát lên cười rồi đuổi theo một con bướm. Nhìn thấy khóm hồng đang trổ hoa, cậu bứt lấy một bông đưa vào miệng nhai ngấu nghiến. Trong nhà lão gia đang ngồi nói chuyện với gã thầy tà phong thủy. Nó mãi cứ thế này, ta cũng chẳng hy vọng được gì. Thầy giỏi như vậy liệu có cách nào chữa được bệnh điên cho Trịnh Tài không? Cái này thì khó ông chủ ạ. Tôi chỉ có thể chữa bệnh âm được thôi. Cậu chủ lại mắc bệnh dương e là khó chữa. Ông thử đưa cậu ấy đến chỗ mấy ông đốc tờ Pháp xem. Họ tận Hà Nội mà đi làm mất thời gian lắm. Có lần ta đã hỏi thử, bác sĩ họ có nói người cả đời cũng chả khỏi được. Thôi thì đành vậy. Cậu chủ bị cú sốc tâm lý cho nên khó khỏi. Ngày đó phải chi lão gia đừng làm cái việc ấy trước mặt cậu ta. Thầy nghĩ ta là Thánh Ngư, một con đàn bà dám ngủ với trai trước mặt mình, thầy bảo có đáng chết không? Nếu nó là vợ thầy thì có làm khác được không chứ? Hai người đang nói chuyện thì Trịnh Tài chạy vào, tay vẫn đang lăm lăm bông hoa hồng. Đoàn Cầu tiến đến bên lão Trịnh, nhét thẳng bông hoa vào miệng của lão cười. Ăn đi, on lắm. Cút ngay, cái thằng Hầu đâu? Đưa cậu chủ ra ngoài. Tiếng chân của thằng Hầu chạy sầm sập lên nhà, miệng của nó suýt xoa không ngớt. Đi ra ngoài theo tôi cậu chủ. Từ sau lão già đang bàn chuyện thì không được vào nhà nhá, là bị đánh đòn đấy. Đánh đòn hả? Thế thì ta đi chơi. Và cậu lại nhảy chân sáo đi ra ngoài cầm. Vừa thấy bóng của cậu mở cả chu cái miệng lên. Khốn nạn, không dưng lại nảy nòi đâu ra cái loại điên khùng vậy không biết. Sao mày không đi theo con mẹ của mày đi? Cậu nghe thấy hết môi của cậu bậm lại, nhưng chỉ thoáng cái, cậu lại nhe miệng ra cười thộn. Đã vậy cậu còn đưa tay lên vẫy của mợ cả. Đi chơi đây, đi chơi nhé. Đi một quãng đến khi mặt đôi chân thấy mỏi, cậu mới dừng lại nhìn quanh, không có ai cả. Vứt bỏ cái dáng ngây ngốc thường ngày, cậu hỏi thăm đến một ngôi làng có cái tên Hồng Hoang như lời mẹ báo mộng. Nhưng tầm này người dân cũng ra đồng cả rồi. Đường cái vắng lắm. Đang chưa biết bước tiếp thế nào thì cậu thấy trước mặt có một con bướm trắng. Con bướm cứ bay lượn trước mặt cậu, rồi bên tai cậu là một tiếng thì thào cất lên. Con đi theo con bướm đi, nó sẽ dẫn con đến mộ của mẹ. Mẹ, là mẹ phải không? Mẹ nói gì với con đi, con đang tìm mẹ đây. Con đến để biết mộ phần của mẹ rồi về thôi, không nên tìm hiểu. Chẳng mấy chốc cậu đã len lỏi theo con bướm trắng vào tận một quả đồi nhỏ. Đi thêm một đoạn nữa, con bướm đậu trên một nấm mộ đất đã phủ đầy cỏ xanh, rồi dập dờn đôi cánh đang vẫy gọi. Cảm nhận được sợi dây thiêng liêng của tình mẫu tử, cậu quỳ sụp xuống nấm mộ lại như tế sao. Nước mắt của cậu lăn dài. Vậy là sau bao nhiêu ngày giờ điên giờ dài thì bây giờ cậu mới được trở lại chính thức là mình. Nhưng giờ đây bên cậu mẹ đã trở thành người thiên cổ. Mẹ đã nằm lại dưới bà tấc đất. Đau đớn khiến cho cậu trở nên băng lãnh. Ngọn lửa hận thù chục năm qua tưởng đi vào quên lãng, nhưng khi nằm trước nấm mộ của mẹ, nó lại cháy lên dữ dội. Cậu muốn chém, muốn giết chính cái người cha tội lỗi đã tạo nên cậu, rồi ra tay đoạt mạng người mẹ thân yêu của mình. Cậu căm thù, cậu hận tất cả những con người mang cái dòng máu của Trịnh ra. Bề tài của cậu vang lên tiếng của mẹ. Hôm đó không chỉ có mình mẹ phải chết, mà người kia cũng bị giết không toàn thây. Người ấy đang nằm bên cạnh đây, còn cũng có thể nhìn thấy, đúng là oan nghiệt mà. Ngẩng đầu lên, cậu thấy con bướm trắng hồi nãy đang bay dập dờn bên đấm mồ bên cạnh. Chắc hẳn đây chính là người mẹ nhắc đến. Cậu là kẻ hậu sinh nên không dám phán xét người đi trước, chỉ chắp tay vì hướng ngôi mộ ấy mà khẽ lẩm bẩm: mong ông hãy yên nghỉ, đến một lúc nào đó tôi sẽ đòi lại công lý cho hai người. Đoàn Cầu tiếp tục thì thầm với mẹ: con muốn tìm đến nhà ông bà có ơn mang mẹ lên đây. Mẹ hãy chỉ đường cho con đến đó đi mẹ. Con hãy về nhà đi. Bây giờ chưa phải lúc. Khi nào xong hết mọi việc mẹ sẽ đưa con đến đó. Giờ chưa lộ thân phận bây giờ được đâu. Về đi con, hãy nhớ lời của mẹ dặn. Về là cậu lại lầm lũi trở về. Lại phải tiếp tục đóng vai của một thằng điên để sống trong căn nhà đầy quỷ dữ. Phải mũ ni che tai và bàng quang với tất cả mọi chuyện. Ở một diễn biến khác, Tuấn Minh đang tha thẩn bên ngoài cổng Trịnh gia, nhưng từ lâu anh không hề nhìn thấy bóng dáng của Y Bình. Nhiều lần hỏi Thu Huệ nhưng ả cứ làm ngơ. Không lẽ Y Bình đã bỏ đi, ra đi mà không một lời từ biệt, khiến cho anh hụt hẫng cõi lòng. Đang ngó nghiêng chợt thấy Thu Huệ bước ra, vừa nhìn thấy Tuấn Minh, cô nàng tiểu thư cất tiếng: anh lại đến tìm Y Bình phải không? Tôi nói bao lần rồi nó không còn ở đây, sao anh không tin chứ? Y Bình ở đâu? Xin cô nói cho tôi biết, tôi muốn tìm cô ấy. Tôi nói thế này anh có tin không? Y Bình đi lấy chồng, anh không thể tìm được đâu. Tôi không tin. Các người đưa Y Bình đi đâu? Y Bình nào của anh? Anh có giỏi thì tự đi tìm nó. Tân Bình lững thững bước đi, để lại đằng sau cái dậm chân đầy tức giận của tiểu thư họ Trịnh. Cho dù cô tìm đủ mọi cách, anh vẫn thờ ơ và xem cô không ra gì. Quả thật mỗi lần nghĩ đến Y Bình là trong đầu cô lại vang lên những âm thanh rất khó chịu. Nó hiện ra những hình ảnh mơ hồ mà cô chấp nối cũng không thể hiểu được. Nhưng mới đây Thu Huệ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông nội mình với ông thầy Việt kia, cô mới lờ mờ nhận ra một sự thật, rằng Y Bình đã chết, rằng cô ta chính là người đem lại sự sống cho cô nhờ thuật hoán đổi nguyên thần của ông thầy nọ. Hôm đó cô đã lén nghe hết và biết được trọn vẹn câu chuyện số phận của đời mình. Thì ra cô chính là người khi đẻ ra đã mang bát tự thuần âm, cho nên cơ thể lúc nào ốm yếu hay bị ma quỷ chiêu ghẹo. Thảo nào mà cô rất hay nhìn thấy người âm, mà nói ra thì chẳng ai tin, rồi cho đó là yếu bóng vía cho nên bị dọa. Bây giờ cô mới biết vì sao ông nội phải tìm bằng được người mang mệnh thuần dương để hoán đổi cho cô. Và chính cái đêm trăng rằm trung thu ấy, con bé mồ côi kia mới có cơ hội bước chân vào Trịnh gia. Mọi thứ như là một thước phim dĩ vãng quay chậm trước mắt cô. Hai lão già nói đến đầu ký ức của cô phục hồi đến đó. Chỉ có thế thì Trịnh gia mới nuôi được một con bé vô gia cư cả chục năm. Giờ hàng ngày cứ mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, cô lại được uống những giọt máu của đứa con gái mang mệnh thuần dương để duy trì sự sống. Bật răng cô lại đưa tay lên cổ, nơi ấy sợi dây chuyền có gắn miếng ngọc bội vẫn còn, cô chớp miệng thầm nghĩ. Mày sinh ra là để chịu thay tao những xui xẻo này, ai bảo mày dẫn xác đến đúng vào hôm đó. Nếu sớm biết như vậy thì đừng xuất hiện coi như số kiếp đã định. Nghe tỏ câu chuyện, cô nàng tiểu thư kiêu kỳ rời khỏi chỗ nấp. Đêm đó trời nhiều sao, tiếng ếch nhái à kêu râm ran, bóng một tiếng nói rất gần phát ra. Mày đáng chết, mày phải đền mạng. Ai đang nói vậy? Là tao đây, mày có nhận ra tao không? Một thân ảnh trắng toát với cái mái tóc rũ rượi che kín nửa khuôn mặt hiện ra. Cái bóng đi đến gần Thu Huệ thì ngẩng mặt lên. Một hình ảnh kinh sợ làm cho cô ngất xỉu. Đó chính là bà hai nhà họ Trịnh. Đúng, chính là người đàn bà ấy. Cho dù bà ta chết đi cô chỉ có mấy tuổi, nhưng cô không thể nào quên được người đàn bà này. Bà đi ra khỏi phòng tôi ngay. Bà chết rồi còn về đây làm gì, đồ ma quỷ. Cả cái nhà này đều độc ác, các người đáng phải chết, cả mày nữa. Đều là quân máu lạnh giết người không gớm tay. Vì mày mà một đứa con gái cũng phải chết, mày biết không? Bà đi đi, người đâu cứu tôi với, có ma. Mày phải đền tội, mày phải trả lại linh hồn cho Y Bình. Một cú đập vai thật mạnh và tiếng gọi hối thúc. Cô chủ tỉnh lại đi, cô lẽ hết gì mà kinh vậy? Hả, tôi đang ở đâu đây, bà ta đâu rồi? Cô chủ cảm ác mộng phải không? May quá tôi thức dậy đi vệ sinh, nghe tiếng hét của cô, không có ai, đừng có sợ đâu. Thì ra đó là một giấc mơ đầy ma quái. Thu Huệ bỗng sờn cả da gà vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày bà ngày chết cô mới mơ thấy bà ấy. Tại sao bà ta lại biết ngọn ngành mọi chuyện, lại còn nói vì Y Bình đã bị trói buộc hồn phách cho nên không thoát ra được. Rồi bà ta còn cảnh cáo chỉ cần Y Bình thoát ra cô sẽ mất mạng. Không được, sáng mai nhất định cô phải kể chuyện này với ông nội, phải bảo ông thầy pháp kia đánh tan hồn phách của bà ta. Chỉ có như vậy bà ta mới không hiện hồn về quấy quả cô. Lão thầy Tà sau khi nghe Thu Huệ thuật lại giấc mơ thì trầm ngâm nói với lão Trịnh. Cả chục năm trời nó chưa một lần tìm về đây, nay lại hiện hồn về dọa dẫm cô chủ, chứng tỏ hồn nó đã mạnh lên. Sẽ có thể thân xác của nó đã được người ta đưa lên mai táng, vì được chôn cất tử tế cho nên nó mới tụ hồn lại, to gan thật. Phải làm cách nào để trấn hồn nó lại? Muốn trấn được hồn phách, việc đầu tiên phải tìm ra được mộ phần của nó thì mới yểm được. Lão già hãy cho người đi dò la xung quanh đây, xem có ai vớt được xác chết trôi cách đây gần chục năm không. Chỉ cần biết được nơi chôn cất nó tôi sẽ có cách. Đêm này thiếu gia Trình Tài lại gặp mẹ. Sau một hồi nói chuyện với con, mợ hai vừa khóc vừa nói. Con à, có kẻ muốn hại mẹ, chúng muốn đến mộ của mẹ để trấn hồn, muốn giết mẹ thêm một lần nữa. Vậy con phải làm gì để chặn bọn chúng? Những kẻ đó là ai hả mẹ? Đó chính là gã thầy Tà và lão già Trịnh Phú. Chúng đang ở đây, nhân lúc chúng ngủ say, mẹ mới dám đến gặp con. Giờ mẹ sẽ không đến nữa. Chỉ cần gã thầy Tà đó phát hiện ra mùi âm khí, nó sẽ đánh tan hồn phách của mẹ. Ngưng lại một giây cô lại nói tiếp. Từ giờ trở đi con đừng đến mộ của mẹ nữa. Chúng sẽ đánh hơi mà lần theo con, nguy hiểm lắm. Con hãy cứ ở chỗ này, khi nào an toàn mẹ sẽ về thăm con. Còn nữa, nếu con muốn báo thù cho mẹ, hãy tìm một người, Người này có thể diệt trừ được bọn chúng, nhưng cô ấy đã... Vừa nói đến đây thì mở hai vụ tan biến, đồng thời bên ngoài tiếng chó sủa râm ran. Một lúc sau có tiếng gã thầy tà nói: "Quái lạ, ta vừa thoáng thấy mùi âm khí sao bây giờ lại không thấy đâu." Gã đi sục sạo một hồi không thấy gì rồi lẩm bẩm: "Chẳng có một cô hồn nào đi qua, may là nó đã kịp thời kịp lúc. Chứ gặp phải mình thì nó làm gì còn đường về âm tí." Trong này Trình Tài nghe thấy, cậu biết gã đã nhận được sự có mặt của mẹ cậu. Cũng may mẹ đã kịp rời đi, nếu không cậu sẽ chẳng còn cơ hội để gặp được mẹ nữa. Nhưng những lời cuối cùng của mẹ có ý nghĩa gì, cậu không hiểu. Mẹ có nhắc đến một người, vậy người ấy là ai? Chỉ có người ấy mới giúp được mình trả thù, song chỉ bằng một ý niệm mơ hồ thì biết tìm được ở đâu. Trong khi ấy, xác của Y Bình mặc dù bị thầy tà yểm trong hang động một thời gian dài, thế nhưng không hề thối rữa. Nhìn cô vẫn như người đang ngủ, chỉ có duy nhất một vệt máu chảy dài đã khô cứng nên ngực trái là biết được rằng cô đã chết. Trên trán vẫn còn một lá bùa dán lại. Đôi mắt của người thiếu nữ lúc này đã nhắm lại. Không biết ở một nơi nào đó, cô đã nhận ra mình đã trở thành thiên cổ. Phải nằm lại vĩnh viễn nơi này, không người hương khói thăm nom, không một nấm mồ cho đúng nghĩa với người đã khuất. Cứ tưởng rằng có gã thầy tà hộ mệnh, Trình gia sẽ không bị tà ma yêu quỷ nào có thể phá hay làm hại. Nhưng đúng là người tính công bằng trời tính. Một điều không may cho lão già họ Trình, khi gã thầy viện có việc gấp cho nên phải rời đi. Trước khi đi, gã cũng trấn an rằng không có thế lực nào có thể hại được gia chủ. Hai kẻ thù lớn nhất của Trình gia là Mở Hai thì cũng chết mất xác và bận vô âm tín từ lâu. Còn có con bé mồ côi kia đã sớm bị yểm ở một nơi ít người lai vãng thì làm gì có cơ hội tác oai. Gã tin được rằng với lá bùa bó buộc hồn phách của mình thì có trời cứ cũng chẳng thoát được. Song trời xanh có mắt, lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó lọt. Tất cả bây giờ mới chỉ thực sự bắt đầu. Mà cả là một người tâm cơ, mà biết mình không có con trai, sớm muộn gì gia tài kích xù của nhà họ Trịnh gia cống vào tay của kẻ khác. Ai biết mà ăn cỗ lúc nào, ai sẽ đảm bảo rằng cậu chủ Trịnh Quý sẽ không đi à ơi bên ngoài. Mà chỉ sinh được mỗi một con gái là Thu Huệ thì liệu có chắc ăn? Cũng may cái gai là cậu chủ còn Mở Hai đứa bị vô hiệu hóa. Bao nhiêu lo lắng bủa vây khiến cho Mợ nhiều đêm mất ăn mất ngủ, làm cách nào đây? Câu hỏi cứ ám ảnh và luôn thường trực trong đầu. Phải, chỉ còn cách đó, chỉ có như vậy số tài sản này sẽ mãi thuộc về mẹ con Mợ, mà sẽ triệt hạ dần dần tất cả những kẻ ngáng đường. Kẻ đầu tiên nằm trong tầm ngắm chính là người vẫn ngày đêm đầu gối tề ấp với Mợ, cậu chủ Trịnh Quý. Lâu lắm rồi Mợ cả mới ra khỏi nhà. Mợ xin phép Trình ra về thăm cha mẹ, đi cùng với Mợ chính là Thu Huệ. Khỏi phải nói cô à vui đến mức nào vì mang tiếng là con nhà quyền quý, nhưng suốt ngày bị giam mình trong gia phổ cứ như con chim bị nhốt trong lồng tù túng lắm. Với lại tuổi của cô đang là tuổi cập kê cho nên rất thích được bay nhảy đùa vui. Cô cũng muốn nhân cơ hội này biết đâu tìm được một người tâm đầu ý hợp để trao thân gửi phần, có phải là nhất cử lưỡng tiện không? Sau chuyến đi của Mợ cả một tháng thì Trình gia xảy ra chuyện. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, cậu chủ kêu đau bụng rồi về nằm. Mọi người cứ nghĩ là bình thường vì thi thoảng cậu vẫn bị như vậy bởi yếu giả. Xong cậu về phòng chưa được bao lâu thì một tiếng thét kêu lên: "Trời đất ơi, đau quá." Trình Quý chỉ kịp kêu lên mấy lời như vậy rồi miệng không ngừng thổ huyết, mặt mũi cũng vì vậy mà trào máu. Cả thân hình to lớn đổ vật xuống nền nhà, chỉ thấy tứ chi giật lên mấy cái rồi bất động. Cậu chủ đã chết một cách nhanh chóng mà không hiểu vì sao mình lại chết. Con hầu là người nghe tiếng kêu đầu tiên, nó chạy ào vào ngay khi đã thấy cậu chủ nằm im bất động. Duy chỉ có đôi mắt của cậu là vẫn mở ra trừng trừng nhìn hãi lắm. Nó sợ quá bà chân bốn càng nói không ra hơi: "Bớ lão gia, cậu chủ xảy ra chuyện rồi, chết người rồi." Lão Trình vừa chui vào trong phòng riêng định bụng đánh một giấc ngủ trưa rồi mới đốc thúc bọn gia nhân chuyển hàng đi Hà Nội cho mấy lão quan phủ dưới ấy. Này, nghe con hầu thét lên như vậy thì nhổm dậy quát lên: mày điên là con kia, ban ngày ban mặt ma quỷ đâu mà hò hét như rồ dại như vậy. Ông mà ra thì mày ăn đòn cái ba tong vào người đó nghe chưa. Lúc này thì con hầu cũng vừa chạy đến trước mặt của lão, mặt mũi sám ngoét, mồm miệng thi nhau thở giọng hoảng hốt: bẩm lão gia, con nói thật cậu chủ chết rồi. Cái gì hả con kia, mày ăn mắm mặn muối hay ăn kết vào mồm mà nói những lời độc địa như vậy? Ông thì tống cho cái rẻ rách vào mồm bây giờ. Lão gia không tin lên phòng xem, cậu chủ chết hộc máu mồm trên ấy. Bây giờ như thế mới lọt tai, lão liền gạt con hầu sang một bên, rồi vứt cả guốc cả gậy mà chạy chân không lên trần nhà. Vừa lao vào phòng của con trai, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Thằng con trai mà lão đặt bao kỳ vọng giờ đã trở thành một thân thể bất động, mặt mũi sưng phù, máu me từ thất khiếu vẫn còn đang chảy nhễu ra. Kẻ nào to gan dám đột nhập vào đây để giết cậu chủ bọn bay đâu? Sau tiếng quát của lão là hàng loạt bước chân chạy sầm sập đến trước mặt. Nhìn thấy sự việc kinh hoàng mà đám người cũng lè lưỡi rụt cổ vì không tin vào cảnh tượng trước mắt. Phủ Trịnh gia kín cổng cao tường như vậy, phía hàng tá gia đình và người làm, bên trong lại được nuôi một đàn chó bẹt dê bảo vệ, thì thử hỏi làm sao có kẻ dám đột nhập vào đây. Mà cứ cho rằng nó có lọt vào được thì cho dù mọc cánh cũng không thể thoát ra. Trong đây một con kiến cũng chả lọt, huống chi là con người, lại còn cả gan ra tay đoạt mạng cậu chủ như vậy. Chẳng ai bảo ai, đều đưa mắt nhìn nhau, tim đập chân run mà á khẩu. Chúng mày còn đứng chờ mắt ếch ra đó làm gì? Mau đi lục soát khắp gia trang cho ta, phát hiện ra bất cứ kẻ lạ mặt nào đều chém chết không thả, mau lên. Nhưng cho dù bọn gia nhân có lục tung tất cả xó xỉnh ngõ ngách thì cũng chẳng phát hiện ra điều gì khả nghi. Vậy thì ai đã làm ra việc này, hay là ma? Mà cả thi chồng bỗng dưng lăn đùng ra chết thì khóc lóc thảm thiết, mà kể lệ giọt ngắn giọt dài. Từ nay trở đi, ai sẽ là người bầu bạn sớm trưa? Ai sẽ là người chỗ dựa cho mờ những lúc đốm đau bệnh hoạn? Nghe mà muốn nát cả cõi lòng. Bà Tiểu Hoa thì ngất ngay tại chỗ khi mà thấy thằng con trai độc nhất chết thảm. Cả Trịnh gia bỗng dừng náo loạn, chỉ có mình lão Trịnh là tức giận đến đỏ cả con mắt. Hai hàm răng của lão nghiến chặt muốn bật máu, tay nắm vào nhau như là sẵn sàng ăn tên nốt sống bất cứ kẻ nào mà lão nghi ngờ. Không ai nghi ngờ về kẻ mưu sát cậu chủ, nên thi thể của cậu cuối cùng cũng được đem đi tắm rửa sạch và đưa vào tẩm niệm. Cáo phó được dán lên, tin tức về cái chết của Trịnh Quý nhanh chóng được loan ra. Người ta đến viếng đám tang đông lắm, vừa là để thắp cho người xấu số một nén nhang tiễn biệt, vừa là do hiếu kỳ muốn đến để nghe ngóng xem có ngóng được gì không. Nhiều người thối miệng bảo nhà Trịnh gia đã đến thời kỳ mặt vận, chẳng mấy mà lụn bại cho mà coi. Rồi thì có người lại bảo chắc do nhà họ Trịnh ăn ở ác quá cho nên ma quỷ mới lấy mạng. Thế rồi họ cứ dì tay nhau mà đồn đại thiêu dệt lên những điều kỳ quái, làm cho cái chết của cậu chủ nhà họ Trịnh lại càng thêm màu ma mị huyền bí. Cả Trịnh gia chìm trong tang thương đau buồn, hoặc giả như đám người làm có không tiếc thương đi chăng nữa vì Trịnh Quý chẳng phải ruột già gì của họ, nhưng cũng phải tỏ ra mặt buồn rười rượi cho đúng chất đám ma. Ôi thôi, vậy mà cũng đi toi một người thừa kế cơ ngơi kích xù của Trịnh gia. Trong bóng tối, những mà ngọn nến bên trong quan tài vẫn lập lòe như ma chơi. Mợ cả nhếch miệng cười thâm hiểm, trong đầu của mợ vang lên ý nghĩ, thế là đã loại trừ được một tên ngáng đường, chỉ còn một tên nữa mà thôi. Chẳng ai ngờ một đàn bà ngày ngày yêu chồng là vậy mà lại dám ra tay đoạt mạng người đang 20 năm chung chăn gối với mình. Nói thì lâu nhưng mà sự việc xảy ra nhanh lắm. Ngày cái dịp về thăm cha mẹ ở quê mà đã đem sự tình của Trịnh gia nói với cha. Cha mợ vốn là một gian thương, cho nên là bản tính danh ma quỷ quyệt đang ngấm vào máu của lão. Giờ nghe con gái nói đến như vậy thì liền lập tức phát tác ngay. Lão nghĩ bụng chỉ cần lập mưu giết chết thằng con rể, sau đó giết nốt lão thông gia là nghiễm nhiên đống tài sản kích xù đó thuộc về cha con của lão. Vậy là lão đã bày cho con gái bỏ động vật thức ăn của chồng. Lão còn dặn Ngọc Lan phải hết sức khéo léo, tính làm sao bỏ thuốc độc vào đúng bát của Trịnh Quý thôi, và phải hạ độc ngay trong bữa ăn của gia đình thì mới không bị nghi ngờ. Loại thuốc này là dạng kịch độc, chỉ cần một xíu cho vào bát thức ăn là nửa tiếng sau kẻ ăn phải thức ăn độc sẽ hộc máu mồm, máu mũi ra mà chết. Hay là một cái thuốc độc này không mùi cho nên rất khó phát hiện. Mà cả nghe cha nói thì mừng ra mặt, vì mợ biết lão cha chồng cực kỳ ma mãnh. Lão rất cáo già cho nên phải hết sức cẩn thận để tránh cho lão nghi ngờ. Cha của mợ dặn về nhà không được ra tay ngay, mà phải để một thời gian sau mới được tiến hành, thì mới tạo ra được chứng cứ ngoại phạm. Không ngờ với thứ mưu hèn kế bẩn của cha con mộ này lại thực hiện hoàn hảo đến như vậy. Một đời cả tháng sau khi mà lão thầy Việt đi khỏi Trình ra mới hạ độc chồng. Bình thường trong gia trang bộ chỉ ngại nhất lão bố chồng, nhưng đến khi xuất hiện lão thầy tà và mục đích sở thị màn hoán đổi sinh mệnh của con gái thì mồ biết lão mới chính là kẻ đáng gờm. Mồ ra tay đúng thời điểm và dĩ nhiên chẳng một ai nghi ngờ gì về động cơ của mồ. Lắm người xót thương khi mà thấy mồ đang trẻ người mà đã sớm quá bụa. Trong thầm tâm mồ bắt đầu toan tính và tìm cách hạ nốt lão bố chồng nữa thì mới yên tâm. Lúc đó đám dầu dìa đứa nào trái ý không nghe lời của mộ sẽ tống cổ đi hết. Còn bà Tiểu Hoa, người mẹ chồng mà lúc nào mộ cũng coi như là kẻ ngáng đường bất đắc dĩ này, chỉ cần lão già chết đi thì việc đưa bà già ấy đi chầu Diêm Vương thì có gì khó. Thế mới biết đàn bà đã có dã tâm thì còn ác hơn cả rắn độc. Đêm nay cậu chủ Trịnh Tài lại gặp được mẹ sau một thời gian dài xa cách. Nhân lúc lão thầy Tào Phong Thủy không có ở đây, mà mới dám về gặp con. Từng lời của mẹ nói làm cho thiếu gia họ Trịnh kinh hãi. Cậu không ngờ mợ cả lại chính là người ra tay đoạt mạng chồng mình. Nhưng điều khiến cho cậu xót xa khi biết được sự thật chính là cái chết của Y Bình, cô gái đáng thương tội nghiệp. Cậu đã đặt biết bao câu hỏi khi bỗng dưng Y Bình mất tích một cách bí ẩn. Hóa ra cô đã giết chết bởi lão thầy để hoán đổi mệnh cách cho Thu Huệ. Quả là một việc làm quá tàn nhẫn và độc ác. Sau khi kể xong cho con nghe toàn bộ sự thật về những cái chết đã xảy ra, mợ mới nhấn mạnh tiếp. Còn việc này hết sức quan trọng, con phải nhớ cho kỹ. Chính con phải làm việc này, tuyệt đối không để ai phát hiện ra. Vì nếu thất bại có thể con cũng sẽ bị giết chết như những người kia. Nghe những lời bí hiểm của mẹ, cậu sốt ruột lắm, không biết những điều mẹ sắp nói ra và sứ mệnh của cậu là gì. Không để cho cậu thắc mắc lâu, bà Hai lại tiếp tục. Ngay ngày mai lựa lúc nào thuận tiện và ít người chú ý, con hãy đi giải thoát cho một người. Người này đã chết và bị yểm dưới hang động trong bồn rừng cây tùm ít người qua lại. Đó chính là Y Bình. Con hãy tìm cách chui xuống động và gỡ lá bùa phong ấn cô ấy ra. Trời đất, thì ra bọn người đó không những giết hại Y Bình hết sức dã man, mà còn tìm cách yểm hồn cô lại mãi mãi, giam hồn phách không cho cô vì báo thù. Nhất định cậu sẽ giải cứu cho cô ấy, dù có phải bỏ mạng thì cậu cũng quyết tâm làm cho bằng được. Vậy là chưa hôm sau, nhân lúc vắng người cậu lại lẻn ra ngoài. Người trong nhà biết cậu bị điên cho nên cũng chẳng để ý. Cậu đi chán rồi lại về thôi. Trịnh Tài mon men đi theo lời của mẹ dặn. Sau một hồi tìm kiếm, cậu cũng tìm ra cái hang động bỏ hoang. Từ từ trèo xuống một cách cẩn thận, càng đi sâu vào trong hang, mùi ẩm mốc càng bốc lên ngai ngái. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một thi thể được đặt nằm ngay ngắn trên một tảng đá. Là một điều là thi thể sau bao nhiêu năm chết đi, nhưng không hề thối rữa, cứ như đang ngủ vậy. Trịnh Tài nhận ra ngày đó chính là Y Bình, bởi thứ quần áo cô mặc trên người vào cái hôm mất tích. Chắp tay lại, cầu khấn thầm trong miệng: ba hồn chín vía Y Bình sống khôn thác thiêng, hãy mau tỉnh lại. Tôi chính là Trịnh Tài đây. Hôm nay tôi đến để giải cứu cho cô khỏi tên thầy tà độc ác. Nói xong, cậu đi lại phía thi thể, đưa tay gỡ lá bùa trên trán của Y Bình xuống rồi châm lửa. Ngay khi lá bùa được gỡ xuống, dòng gió bỗng nổi lên, trời đất tối đen như mực. Cái xác của Y Bình bỗng nhiên đứng thẳng dậy, mắt mở trừng trừng với hai con ngươi đỏ lòm. Vừa nhìn thấy Trịnh Tài, nó cất lên một tràng cười the thé như là chuông ngân rồi hỏi cậu: Tại sao ngươi lại vào được đây, muốn chết hả? Y Bình, cô đã sống lại rồi sao? Là tôi, chính tôi đã gỡ lá bùa phong ấn để giải cứu cho cô. Cô không nhận ra tôi sao? Kẻ sát ngốc ngác đầu ra chiều không hiểu, nhưng ánh mắt của nó đã có phần dịu xuống. Nó chỉ vào Trịnh Tài rồi cất tiếng. Có gì thì mau nói đi, đừng để cho ta tức giận thì người chết cũng không được toàn thây. Ta đã tỉnh dậy thì kẻ đầu tiên ta nhìn thấy sắp phải chết. Tại sao ngươi dám mạo phạm giấc ngủ của ta? Vậy chắc cô chưa biết hết sự thật. Hãy nghe tôi kể lại, đã cô mới biết được vì sao mình chết và trước khi chết cô là ai. Thây ma của Y Bình im lặng không nói, chắc nó cũng muốn nghe những lời Trịnh Tài nói. Trịnh Tài bắt đầu kể cho Y Bình nghe toàn bộ câu chuyện sau khi cô chết và những kẻ đã âm mưu giết cô để hoán đổi nguyên thần. Khi đã nghe được tường tận về sự việc, Y Bình tức giận gào lên. Ta sẽ báo thù, những kẻ đó phải chết, ta sẽ giết hết bọn chúng, hãy chờ mà xem. Đoàn cô liền quay sang Trịnh Tài cúi đầu biết ơn rồi nói. Cảm ơn cậu chủ đã giải thoát cho tôi khỏi lá bùa phong ấn. Tôi xin đổi ơn cậu cho đến khi tôi trả thù xong, thôi sẽ gặp cậu. Khi đó cậu cần làm gì tôi sẵn sàng làm hết sức. Bây giờ cậu hãy ra khỏi chỗ này, nơi này âm khí quá nặng không tốt cho một người trần. Không lo tôi sẽ bảo vệ cậu. Y Bình, cậu phải hết sức đề phòng nếu tin thầy ta quay lại. Tôi thấy hắn mạnh lắm đó. Cậu chủ cứ yên tâm, nó chỉ có thể phong ấn khi tôi chết. Nhưng khi tôi đã thoát ra thì hắn không thể làm gì. Hắn đã nhốt tôi vào một nơi khiến tôi cũng tụ được rất nhiều âm khí để nhanh chóng trở thành một quỷ hồn đầy sức mạnh. Hắn không phải là đối thủ của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng lấy mạng của hắn. Trịnh Tài men theo lối đi nhờ vào chiếc bật lửa luôn mang theo bên mình. Lên đến miệng hang tự nhiên trời quang đãng không còn mây đen như hồi nãy. Lúc này trời cũng đã ngang chiều. Cậu về nhà thì đám người làm vẫn ai vào việc nấy. Cậu ngước đôi mắt ngờ ngành chạy ra vườn. Mà cả nhìn thấy cậu lắc đầu bĩu môi rồi nói bâng quơ. Cái thứ điên khùng như mày sống cũng chỉ chật đất mà thôi. Đợi khi bà xử lý xong mọi việc thì bà cũng sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà thôi. Đồ thừa thãi bẩn thỉu. Cậu chủ vẫn vô tư tuyết miệng ra cười, sau đó lại nằm lăn ra sân phơi nắng, mà kể những ánh mắt không mấy thiện cảm của người đàn bà nành nập đang bắn về phía của mình. Đời cũng là chó thật, người tử tế thì luôn bị hãm hại, còn kẻ tiểu nhân độc ác thì vẫn nhận như sống như ai. Nhưng tất cả mọi thứ đều có nhân quả, có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Cậu sẽ chờ xem nhân quả đến với từng người ở đây như thế nào. Đêm hôm đó thực sự mới là một cơn mưa máu gió tanh hết sức kinh hoàng đến với Trịnh gia mà không ai ngờ tới. Tầm canh ba khi tất cả mọi người trong gia trang đều đã yên giấc, một bóng trắng dập dờn như là bay múa trước mặt, nó cứ lướt đi trên đường, đi đến đầu chó cắn ông ổng nhát gừng đến đó. Các cụ vẫn thường bảo nhau rằng đó là chó cắn ma. Cái bóng đó lướt đến cổng Trịnh ra thì vèo một cái đã án ngữ trước cửa phòng của lão Trịnh Phú. Lúc này lão đang ngồi say như chết, bên cạnh là vợ lão cũng đang ngáy khò khò. Cái bóng nhanh như cắt đưa đôi tay dài ngoằng, sưng sầu vuốt nhẹ lên mặt một cái. Chẳng biết có phải linh cảm thấy điều gì nguy hiểm không mà tự nhiên lão lại mở chừng mắt. Nhìn thấy cái bóng trước mặt lão thất kinh hồn vía, định gọi ra nhân, nhưng tiếng của lão đây nghẹn cứng trong cổ họng. Chân tay của lão mềm nhũn như không có lực và thân thể hóa đá như không thể nhúc nhích được, cho dù lão có muốn nhanh chóng tháo thân. Một tiếng nói âm u phát ra từ phía bóng ma kia khiến cho lão rụng rời. Thằng già chết tiệt kia đáng chết lắm. Mày đã bày mưu giết hại tao, mày đã giết bao người rồi, trả mạng cho tao đi, đến lúc mày phải chết đi chết đi. Bây giờ lão mới cất được tiếng nói yếu ớt. Ta không biết, ta không giết mày. Ra khỏi nhà tao ngay. Mày đã lập mưu giết tao, lại còn sai thằng thầy tà giam giữ hồn phách cho tao. Thế nhưng hôm nay thì mày tới số rồi. Tao sẽ về lấy mạng của mày. Giết mày xong tao sẽ đi tìm lão thầy tà đòi mạng. Tao sẽ giết sạch chúng mày. Nói rồi không để cho lão ra hoàn hồn, Y Bình giơ ngón tay cái đầy vuốt sắc nhọn lên, chọc thẳng một đường vào cổ lão. Máu bắn ra thành vòi phụt cả vào tường. Trong giây phút sinh tử, lão Trịnh Phú đưa vội thay tay lên bịt chặt lấy cổ. Nhưng như thế phòng có ích gì? Y bệnh một lần nữa thò hai ngón tay ra nhanh như cướp, đưa lên mắt của lão móc một cái. Tay bên kia cũng thực hiện một động tác y như vậy. Ngay lập tức hai con người của lão bị móc ra vứt lăn lồng lốc dưới sàn nhà nhìn rất kinh dị. Lão đau đớn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra sàn. Máu huyết từ vết thương nơi cổ vẫn còn chảy ra như suối. Chỉ vài phút sau lão đã tắt thở thoi thóp khó nhọc. Bà vợ nằm trên giường liền cự quậy và mở mắt. Sau một hồi định thần, bà kinh hãi khi thấy sự việc bày ra trước mặt. Lại thấy một thân ảnh tóc tai rũ rượi đang đứng trước mặt của mình thì hét lên. Người đâu? Có ma! Ma giết người, cứu tôi với! Chỉ kêu được mấy lời đứt quãng như vậy, rồi bà lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đám người hầu nghe tiếng kêu cứu liền chạy lên. Người thì kìm sốc vội bà Tiểu Hoa ra ngoài. Mấy người còn lại cúi xuống đây gọi lão ra. Nhưng lão đã hồn lìa khỏi xác. Còn đâu nữa, hai con mắt nhễu máu ra lần lồng lốc dưới nền nhà. Gia trang của nhà họ Trình trong đêm bỗng náo loạn, rối ren hẳn lên. Ai mà chẳng sợ, bởi chỉ một thời gian ngắn, cả hai người đàn ông hết xe lửa nhất nhà đều bị trách một cách quỷ dị. Không có một hung thủ nào khả nghi bị bắt, lẽ nào đã có thế lực tâm linh làm việc này? Cái chết của lão Trình chỉ có mở cả là người mở cờ trong bụng, ngoài mặt mà phải làm cho giống tâm trạng tiếc thương, và lại phải một tay đứng ra lo liệu tang sự cho bố chồng. Đúng là tự nhiên trời lại giúp mình khiến cho mợ không phải động tay. Thời của mợ đã đến rồi. Mợ không nghĩ sự việc nó lại dễ dàng đến vậy. Vậy thì chỉ cần mượn gió đầy thuyền mà thôi. Sau khi lão già chết chỉ vài ngày sau, người ta thấy bà chủ Tiểu Hoa cũng bắt đầu phát điên. Cả ngày bà cứ hết khóc rồi lại cười, chẳng còn nhận ra ai trong nhà. Mà hễ cứ nhìn thấy mợ cả thì bà lại co rúm người lại, rồi gọi mợ là ma. Mà cả điên lắm, sai người nhốt bà vào trong căn phòng nhỏ, chỉ đến bữa ăn mới cho người mang thức ăn vào. Người trong vùng bảo nhau có lẽ dòng họ Trình đến hồi mặt vận, cho nên đàn ông rủ nhau lần lượt bỏ mạng. Còn duy nhất một mống sống sót thì lại điên cùng là cậu Trình tại đây. Chỉ có hai người đàn bà quyền lực trong nhà lúc này là lão Phật gia cũng phát điên, thì thử hỏi ai sẽ là người tiếp theo gặp chuyện. Mà cả bắt đầu chiến dịch thanh lọc người làm. Chỉ cần đứa nào làm cho mợ ngứa mắt, đứa đấy tự nhiên khăn gói ra khỏi nhà. Mợ cũng đã mời cha mẹ đẻ đến để bàn việc. Chắc chỉ nay mai thôi, cái cơ nghiệp này sẽ đổi chủ và cái tên Trịnh gia sẽ biến mất. Thu Huệ đang lim dim tận hưởng ly sữa nóng do người làm mang đến, thì bên tai chợt vang lên tiếng thì thầm. Ngọc Lan là một con quỷ, nó sẽ giết mày đấy. Tất cả những người ở đây đều bị nó giết chết, rồi sẽ đến lượt mày. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên thần của mẹ mình. Người làm bình thường chỉ cần ai lỡ miệng nói ra cái tên này sẽ bị đánh tuốt xác. Vậy mà ai lại dám mạo hiểm phạm điều này? Nghe cái giọng quen quen mà Thu Huệ giật cả mình, tiếng nói phát ra giống như ông nội. Quay ngoắt ra đằng sau thì một thân hình ghê sợ hiện ra, làm cho cô ả muốn té xỉu. Lão đứng đó với thân thể toàn máu, mồm miệng dòi bọ đang lúc nhúc chui ra mà gặm nhấm khuôn mặt của lão. Nhiều chỗ chỉ còn trơ xương, nhìn tởm lợm vô cùng. Đôi mắt của lão trắng giã cứ nhìn xoáy vào mặt của đứa cháu gái mà từ từ bước tới. Đừng đến đây, ông chết rồi cơ mà. Đừng dọa cháu, cháu chết mất. Hãy giết con quỷ đó đi. Nếu không thì nó sẽ giết chết cháu đấy, nhanh lên. Nói rồi lão với ngay con dao gọt hoa quả ở trên bàn đưa cho Thu Huệ. Chẳng hiểu sao cô à cầm lấy rồi như một chiếc máy đi ra khỏi phòng. Trong đầu cô vẫn vang lên câu nói chết chóc. Đúng, đó không phải là mẹ mà là một con ác quỷ. Nó đã giết bao nhiêu người trong nhà này. Nếu không ra tay giết nó sẽ giết chết mình. Đi giết nó thôi, đi giết con ác quỷ. Một tay cầm con dao khuôn lên không trung, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Đến cửa phòng mở cả, Thu Huệ bước vào. Trong ánh đèn leo lét hình ảnh của mở cả không thấy đâu. Chỉ thấy đó là một con quỷ cái tóc dài rối bù, gương mặt gớm ghiếc. Thu Huệ không nói không rằng liền lao đến vùng dao chấm loạn xạ. Chết đi con quỷ khát máu, chết đi này. Mở cả rú lên thất thanh, cô né những nhát dao đang chấm xuống, nhưng nào có ích lợi gì. Mà liên tục gào tên con gái, nhưng Thu Huệ vẫn không thể nào thoát được cái thứ đang điều khiển mình trong đầu. Đối diện với một người đang say máu như vậy, trong tay lại không có thứ gì tự vệ, mà cả nhanh chóng gục xuống hứng chịu hàng chục nhát dao oan nghiệt của con gái. Trước khi chết, mờ cố gắng gom chút hơi tàn mà gắng gượng thốt lên: tại sao con giết mẹ? Là mẹ tự hại chết mình. Mẹ đi đây, Thu Huệ không. Nhưng hình như Thu Huệ không còn là con gái bà ta nữa. Cô ả đang bị thứ gì đó ngự trị trong người. Nhìn thấy mờ cả bé bết máu đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, cô ta cười thé lên rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây rồi. Sau câu nói đầy mừng rỡ là một sự sai khiến tàn nhẫn, cô ả vẫn tiếp tục ngồi xuống bên cạnh xác mẹ, để con dao gọt hoa quả lên từ từ xèo từng phần da thịt của mụ đàn bà khốn nạn vứt sang một bên. Cứ như vậy, trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, thân thể của mụ Ngọc Lan đã bị lóc ra nhằm nhở, chỉ còn trên đại bộ xương gớm ghiếc kề người. Không ai có thể tưởng tượng ra một Thu Huệ chân yếu tay mềm hàng ngày lại có thể ra tay tàn bạo với cha mẹ của mình. Thật là một thứ quỷ chứ không phải là người. Nhưng chừng hết, trong lúc Thu Huệ ra tay sát hại mợ cả, phía bên ngoài có một bóng người đang thu mình nép sau cánh cửa để chứng kiến toàn bộ màn hình ghê sợ. Tưởng rằng cái bóng kia hoảng sợ mà rời đi, bởi bản thân nó cũng đang run lên từng chập, nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Tiểu thư nhà họ Trịnh sau khi làm xong tất cả mọi việc, cô ả bỗng quắc đôi mắt đỏ rực nhìn vào con dao đẫm máu đang nhỏ máu tong tong. Cô ta từ từ đưa con dao lên miệng, thè cây lưỡi ra liếm những giọt máu tanh một cách ngon lành. Ngoài kia, bóng người lấp ló sau cánh cửa chợt rùng mình toàn bỏ chạy, nhưng không kịp nữa. Thu Huệ đã kịp thời phát hiện ra, cô ả lao theo bóng người kia, chỉ kịp nghe lên những tiếng phập phập. Tức thì cả thân hình phía trước đổ sập, lưỡi dao bén ngót đã đâm liên tiếp vào lưng của kẻ nọ. Cái chết đến quá nhanh làm cho nó không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt khi chết vẫn trừng trừng mở ra một cách đầy kinh hãi. Âu cũng là lẽ trời, kẻ nhiều chuyện và cũng là kẻ đã góp một phần làm cho Trịnh ra máu mủ tương tàn, cuối cùng cũng không thoát được lưỡi dao nhân quả. Con hậu gái của mợ cả đã phải chết dưới bàn tay ma quỷ của cô chủ nhỏ. Luật nhân quả công minh và lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt. Ở một nơi khác cách xa phủ Trịnh gia, lão thầy tà tiên Việt chợt giật mình đưa tay lên bấm độn. Đoàn lão thất sắc nói: chết sạch rồi, máu nhuộm Trịnh gia, ta đã không về kịp, muộn mất rồi. Ngay lập tức lão thu dọn hành lý trong tay này rồi lên đường. Ngày hôm sau lão có mặt tại Trịnh gia. Không thể tưởng tượng ra được trong khuôn viên lại tiêu điều đến như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trịnh gia xảy ra một loạt những cái chết vô cùng thê lương. Lão bỗng chốc rùng mình, một đời theo đuổi sự nghiệp phong thủy nhưng cũng chỉ vì phút ngông cuồng muốn chứng tỏ mình mà tay của lão đã nhuốm máu, tạo nên sát nghiệp. Lão là nguồn cơn của mọi tội ác. Nếu như ngày ấy lão không ra tay hoán đổi mệnh cách cô bé mồ côi, thì ngày này đâu đến nỗi mà liên hoàn những sự việc đau lòng như vậy. Hậu quả để lại là quá lớn, quá khủng khiếp. Lão hoảng sợ đi như chạy ra khỏi ngôi nhà quỷ ám, không dám dừng lại, như sợ chỉ cần ở thêm giây phút nào, lão sẽ là nạn nhân tiếp theo. Lão không hề biết rằng mọi thứ, nhất cử nhất động của lão đều có một đôi mắt đang theo dõi không rời. Một đời làm thầy, trên lúc nào lão thấy sợ ma như lúc này. Đêm hôm ấy trong căn chòi bỏ hoang giữa đồng, lão lên cơn sốt, người cứ lúc nóng lúc lạnh như bị cảm hàn. Trong cơn mê sảng, một người con gái hiện ra. Người đó đưa tay tóm lấy ngực của lão rồi xí khuôn mặt trắng toát của mình vào đó. Lão thất kinh nhìn thấy người này. Đó chính là Y Bình, con đã nghiện ra đúng lúc để trừng phạt lão thầy ta khốn nạn. Trong giây phút sinh tử, lão vừa lấy đồng tiền ngũ đế và túi bùa lẫn trong người, nhưng Y Bình đã hét lên: vô ích thôi thằng thầy tà kia, mày đáng chết lắm, đã đến lúc mà phải đền tội rồi, đi chết đi. Rồi cứ như vậy, đôi tay đầy móng vuốt của cô vặn nghéo lấy cổ tay khẳng khiu của lão, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc khô khốc vang lên. Đôi tay của lão đã bị cô bẻ gãy như bẻ một cành củi khô. Đau đớn tuyệt vọng, lão vùng dậy chạy thoát thân. Nhưng giờ đây lão như một phế nhân, mọi phép thuật tà tu cả muốn thi triển cũng đều vô hiệu. Y Bình giận dữ rồi quát: mày có chạy đằng trời, ta sẽ cho mày chết đau đớn để mày thấu hiểu cái chết nó đáng sợ như thế nào. Cô vội xòe bàn tay búng ra một cái, tức thì ngọn lửa bùng lên. Túp lều bằng cỏ tranh nhanh chóng bén lửa, Tiếng gào thét của lão mỗi lúc yếu dần rồi thất lịm. Lão bị thiêu cháy bởi ngọn lửa hận thù do chính mình tạo ra. Cô gái cũng dần dần tan biến như một làn khói. Tất cả chỉ còn lại sự chết chóc bủa vây đến lạnh người. Một thời gian sau, người dân chài nọ vứt được xác của một người con gái chết trôi, vô tình mắc vào lưới của anh ta. Khi họ vớt lên, đó biết chính là cô chủ Thu Huệ, người con gái của Trịnh gia. Họ đoán có lẽ cô vì nhớ thương cha mẹ mà đâm ra, dớ dần đi đến đây, chẳng may xảy chân ngã xuống sông mà chết đuối. Không có người lại nói một đêm kia họ nhìn thấy một người con gái thư thần bên bến sông, rồi kinh như vậy lao đầu chầm mình xuống dòng sông lạnh. Người nào hiểu về tướng số khi biết sinh thần bát tự của tiểu thư họ Trịnh thì nói, cô mang mệnh thách thuần âm, cứ cho rằng trước đây cô ta được hoán đổi nguyên thần, nhưng cuối cùng phải trả lại tất cả những thứ không thuộc về mình, và cuối cùng thủy thần mang cô ta đi, âu cũng là số kiếp đã định. Còn bà vợ lão gia thì từ hôm lão thầy ta rời đi, người ta thấy bà cũng đã đi đâu mất dạng. Cuối cùng một gia tộc hưng thịnh nức tiếng một thời, giờ chỉ còn là một ngôi nhà lạnh lẽo. Tiếc cho những kiếp người đã lầm đường lạc lối mà mất vì tiền và sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn, thì cuối cùng cũng nhận được cái kết đắng nghét cho bản thân. Vào đêm trăng sáng, người ta thấy một anh chàng ngồi trước nấm mồ mới đắp, đó chính là Trịnh Tài, người cuối cùng còn sống sót trong phủ Trịnh gia. Anh cũng đã từng vứt bỏ cái bọc điên dại của mình. Hôm nay theo nguyện ước của Y Bình, anh cùng một vài người đến hang động nọ về để chôn cất tử tế. Anh cũng nhờ một thầy cúng trong vùng cầu siêu cho cô. Anh tin từ nay cô sẽ vứt bỏ đi oán nghiệp nơi cõi trần mà siêu sinh về một thế giới khác. Ngày mai anh sẽ đi thăm mộ mẹ và người thầy đồ kia. Anh xin phép ông bà cụ ân nhân đưa hài cốt hai người về cải táng. Anh đã phát tâm rằng mọi tài sản của Trịnh gia sẽ đem đi phát trần cho dân nghèo. Một phần sẽ được Trịnh gia xây tặng ông bà cụ một ngôi nhà khang trang để an ủi tuổi già. Sau khi thủ thỉ với người nằm dưới mộ, anh đứng dậy bước đi. Từ xa anh cảm nhận được những bàn tay mỉm cười vẫy gọi. Trong ánh trăng vằng vặc, anh nhìn thấy mẹ và Y Bình đang nắm tay nhau đi về phía chân trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.